Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, 10, một sớm trở lại trước giải phóng 10. Lúc này về nhà mẹ đẻ, còn không phải là buông tay mặc kệ sao? Hai tử nàng từ bỏ. Hai tử ngày thường nhất thân lão lưu không thân mẹ hắn. Đi thì đi bái, vừa lúc tỉnh tiếp theo khẩu cơ mơ siêu, nàng này vừa đi. Lão lưu tổ tôn hai cái lẻ loi mà quá đáng thương. Liền cái xem hài tử cũng chưa. Sao đi bắt đầu làm việc tránh nhai cốc. Mọi thuyết xôn xao, trừ bỏ đáng thương ai thán kỳ thật cũng giúp không được gấp cái gì. Rốt cuộc mọi người đều quá đến miễn cưỡng, dường giác lưu tiểu oa bị đánh thức oa oa khóc lóc. Còn không biết chính mình trong một đêm cha mẹ đều đi rồi, lão lưu hống tiểu tôn tử lão lệ tung hoành. Khó chịu đồng thời còn phải ngẫm lại về sau nhật tử nên như thế nào quá. Mang theo hài tử kéo xe là khẳng định không được. Đơn độc lưu tại trong nhà lại không yên tâm ơ siêu cuối cùng hắn nhà mình mặt già làm ơn bảo nhi. Nương ban ngày giúp hắn chăm sóc một chút tôn tử. Để hắn đi ra ngoài kéo xe tránh khẩu cơm ăn, bảo nhi nương cơ bản đều ở nhà hồ hộp giấy dưỡng thai. Lại có tiền ngọc nha giúp đỡ làm sống. Hỗ trợ xem cái hài tử trừ bỏ tốn nhiều điểm tâm nhưng thật ra không mặt khác gây trở ngại, nàng tâm. Địa vốn là mềm, vừa lúc lại là mang thai tràn ngập mẫu tính thời điểm. Ở lão lưu đề ra sau cơ hồ liền phải lập tức đồng ý, bất quá đảo mắt nhìn đến trượng phu cùng nhà. Mình mấy cái hài tử, bảo nhi nương dừng một chút lấy ánh mắt dò hỏi. Làm một nhà chi chủ làm quyết định tiền lục xem xét mắt luôn là khóc nháo lưu tiểu hoa. Từ tâm thượng không nghĩ làm thê tử bị liên lụy nhiều quản. Nhưng là ở đây hàng xóm đều chính nhìn, lão lưu hiện nay cũng là thật sự không có biện pháp. Bọn họ không giúp giúp có thể làm sao bây giờ ta đây ra liền trước giúp đỡ coi chừng một thời. Gian bãi. Tốt nhất vẫn là đem Dương Hoài Diệp kêu trở về, ít nhất có thể giống như trước như vậy ở ban ngày. Chiếu cố hạ hài tử không phải tiền lục không thể không tiếp này nồi nấu. Nhưng cũng trước tiên ám chỉ ra, nhà bọn họ chỉ giúp xem một đoạn thời gian độ cửa ải khó khăn. Lâu dài đi xuống là tuyệt đối không được, giúp cấp không giúp nghèo. Nhà ai đều không dễ dàng, sự tình tạm thời liền như vậy thương định. Đại gia cảm thán từ lão lưu trong căn nhà nhỏ ra tới. Bên ngoài thượng không hề nói thêm cái gì chọc nhân ra tâm hoa tử. Ngầm đối này nghị luận sôi nổi. Nói cái gì đều có, đến nấu cơm lúc ấy. Lão lưu thu thập hảo tâm tình ra tới nấu cháo. Lưu tiểu hoa đãi ở hắn trên lưng hoa hoa mà khóc lóc tìm nương, tuy rằng Dương Hoài Diệp ngày thường. Trông giữ hắn không thế nào dụng tâm. Nhưng tiểu hài tử tóm lại là thân cận mẫu thân, lúc này không gặp được nhưng không phải khóc nháo cái không thôi, lão lưu một cái lão nhân lại muốn. Hống tôn tử lại muốn luống cuống tay chân mà nhóm lửa nấu cơm. Nhìn đến mọi người thẳng than đáng thương, hảo hảo một cái ra. Mắt thấy, nó liền tan, có người dâng lên thỏ tử hồ bi cảm giác. Mà có người thuần túy là xem náo nhiệt. Thuận tiện còn không quên dẫm lên mấy đá tiền bảo nha đi bên cạnh giếng để thủy khi. Vương Kiều dọn thau giặt đồ thò qua tới. Thần bí lại khinh thường mà lộ ra Dương Hoài Diệp hướng đi. Trong thần sắc thập phần khinh thường. Tựa hồ rất là xem thường, cái gì hướng đi. Nàng không phải chạy về nhà mẹ đẻ sao. Liền hai tử đều lược hạ mặc kệ tiền bảo nha thuận miệng kỳ quái hỏi câu. Vương Kiều hướng bốn phía. Nhìn, cúi đầu nói, về nhà mẹ đẻ là nàng chính mình lý do thoái thác. Kỳ thật đoàn người tâm lý đều biết nàng đi đâu vậy, đi chỗ nào. Tìm nàng thân mật đi bái. Trước kia lưu lực ca ở nàng muốn tìm cơ hội lén lút. Hiện tại nam nhân đi rồi nàng liền trực tiếp đi theo nhân tình trụ. Tiền bảo nha, ngoa kép, Vương Kiều nhỏ giọng toái miệng, còn chưa nói xong. Thình lình mà bị bảo nhi nương một tiếng kêu đánh gãy, nhị nha. Ngươi tỷ phải dùng thủy, cọ sát gì đâu, bảo nhi nương đứng ở đông xương chiều tiền bảo nha sử ánh mắt tiền bảo nha ai một. Tiếng, sách thượng đánh mãn thủy thùng gỗ trở về, lưu lại chặt đứt câu chuyện Vương Kiều xúc đầu ở đàng kia không hề hé răng, bảo nhi nương đi theo. Tiền Bảo Nha tiến phòng bếp nhỏ, bàn tay trắng hướng nàng trên lưng chụp một cái tát, khổ tâm nhắc nhở nói. Kia cô gái trên mặt nhìn cùng bùn niết dường như, trong lòng kỳ thật tính kế đâu. Ngươi tiểu tâm điểm, nhưng đừng bị nàng lừa dối, hơn nữa cô nương mọi nhà. Nói thầm những cái đó tức phụ tử phong lưu sự tính sao lại thế này. Không duyên cớ bẩn nữ nhi trong sạch ra lỗ tai ta là dễ dàng như vậy lừa gạt người sao. Nàng nói ta liền vào tai này ra tai kia, chỉ bằng nàng sau lưng chế giễu nói người thị phi, ta cũng sẽ không theo nàng đến gần. Nương ngươi yên tâm đi. Tiền Bảo Nha xua xua tay. Cấp Bảo Nhi nương một viên thuốc an thần, này đó nhàn sự bắt quái chỉ là sinh hoạt vụn vặt một chút. Nhạc đệm, Tiền Bảo Nha nghe một chút liền quá, căn bản sẽ không để trong lòng, sự không liên quan mình cao cao treo lên. Lời này tuy rằng nói lương bạc, nhưng hiện thực như thế, ở không có năng lực tiền đề hạ. Tốt nhất vẫn là quét hảo tự trước ra môn tuyết. Đừng nhớ thương người khác ngói thượng xương, bất quá ở lão lưu chuyện này thượng. Tiền gia thật đúng là nhấc lên điểm quan hệ, bởi vì Tiền Lục đáp ứng rồi làm Bảo Nhi nương hỗ trợ. Xem hài tử, vì thế lão lưu ngày hôm sau xuất công trước liền đem tiểu tôn tử đưa tới, lưu tiểu oa khóc nháo một. Đêm, ngủ một giấc sau đã quên muốn tìm nương sự, buổi sáng lại bị lão lưu uy no. Đưa tới lúc này nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh mà thực hảo chiếu cố bộ dáng, Tiền Lục nhìn còn tính. Vừa lòng, sắc mặt đẹp chút, yên tâm mà cùng lão lưu cùng nhau kéo xe ra cửa, chẳng qua hắn yên tâm quá sớm. Trước hai ngày còn hảo, không xảy ra chuyện gì, Bảo Nhi nương trừ bỏ hao chút tâm coi chừng, đừng làm cho tiểu hài tử khái chạm vào. Buổi tối tái hảo hảo trả lại cấp lão lưu là được, bất quá rốt cuộc không phải nhà mình tiểu hài tử. Nàng cũng không dám quản quá nghiêm mơ siêu ơn nữa bởi vì mang thai duyên cớ. Nàng hiện tại đối tiểu hài tử tương đối có kiên nhẫn. Hơn nữa tính nết lại ôn nhu khoan dung, cho nên kia hài tử muốn điểm cái gì, chỉ cần không phải trong nhà quan trọng, nàng giống nhau sẽ không cự tuyệt, ăn uống cấp điểm dùng điểm. Không gọi người bị đói, nhưng nàng bỏ qua một chút. Tiểu hài nhi nhất có thể xem đại nhân sắc mặt, chờ đến mặt sau mấy ngày. Lưu tiểu oa như là đã biết Bảo Nhi nương không quá dám quản hắn. Tức khắc liền buông ra tính tình làm ầm ĩ lên, dường như thử đại nhân điểm mấu chốt giống nhau. Đi bước một bắt đầu tìm đường chết, nhìn chúng cái gì lập tức duỗi tay muốn. Không cho khóc cho ngươi xem. Nhìn thấy cái gì ăn đều hướng trong miệng tác, không cho nháo cho ngươi xem, không nghĩ đi đường, ăn vạ Bảo Nhi nương trên người không xuống dưới, không ôm liền đánh, cái này đã xảy ra chuyện, Bảo Nhi nương tình lình bị hắn đá trúng bụng. Lập tức đau bùm một tiếng lệch qua trên ghế, may mắn lúc ấy Ngọc Nha liền ở một bên đang chuẩn bị đem làm ầm ĩ không ngừng Lưu tiểu oa ôm khai. Thấy tình thế không đối lập lập tức đi đem người đỡ lấy. Mới vừa rồi tránh cho một hồi tai họa nương, đứa nhỏ này thuận côn nhi bò, ngươi liền không nên đối hắn như vậy hảo ôn nhu mềm mại. Tiền Ngọc Nha lo lắng dưới hiếm thấy mà. Đã phát tính tình kia Lưu tiểu oa bị Tiền Ngọc Nha một phen gầy đẩy khai. Lảo đảo ngồi cái mông ngồi xổm, xem hai cái đại nhân sắc mặt đều không đúng. Mơ hồ biết chính mình gây ra họa, tức khắc sợ tới mức hoa hoa khóc lớn lên, cào muốn ra ra muốn cha muốn nương, Bảo Nhi nương vốn là bụng không thoải mái. Lại bị hắn gào lỗ tai mắt khó chịu, không khỏi đau đầu biện giải, hắn phía trước nhìn qua rất ngoan. Sao tới rồi nương trong tay liền thay đổi, có phải hay không nương chiếu cố không tốt? Chính là các ngươi tỷ đệ mấy cái khi còn nhỏ cũng không phải như vậy a, lấy nàng nhu thuận tính tình. Xảy ra chuyện đầu tiên từ tự thân tìm nổi lên nguyên nhân, Tiền Ngọc Nha biết điểm tình hình thực tế. Lập tức liền bắt đầu khuyên giải, nương, ngươi cũng không xem hắn phía trước ban ngày là ai cấp nhìn. Hoè Diệp Tẩu cũng sẽ không giống ngươi giống nhau lấy hắn đương bảo muốn gì cấp gì. Nhân ra trực tiếp hệ một cây thằng buộc trụ phóng trong phòng. Chỉ cần không khát bị đói liền mặc kệ, chỗ nào cùng chúng ta dường như, không được. Ta phải đi kêu Hạ Lang Trung lại đây. Mấy ngày nay vì đứa nhỏ này nương đều phí nhiều ít tâm thần. Hiện tại lại bị hắn đá đến bụng. Vạn nhất động thai khí làm sao bây giờ? Tiền Ngọc Nha đem người dàn xếp hảo. Nói liền phải đi ra cửa, bảo nhi nương vốn dĩ muốn ngăn lại nàng đừng loạn tiêu tiền. Nhưng là đại nữ nhi câu nói kế tiếp làm nàng hù một chút, bụng còn ở ẩn ẩn làm đau. Thật xảy ra vấn đề nói, nàng cần phải như thế nào cùng trượng phu công đạo, làm Lang Trung tới xem một cái cũng hảo. Tiền Ngọc Nha trước đem kêu khóc Lưu Tiểu Oa dịch xa một chút, rồi sau đó lấy thượng một chút thức ăn đến ngoài cửa lớn tìm cái chơi bùn tiểu đồng đi gọi người. Nàng tắc thực mau trở lại trong phòng, hộp giấy đều không rảnh lo hồ, cùng nhau cùng bảo nhi nương nôn nóng mà chờ Lang Trung. Lang Trung trụ không xa, cho nên tới rất nhanh, đối phương đáp mạch giúp bảo nhi nương xem bệnh qua đi nói là thai phụ quá. Mức làm lụng vất vả lại bị ngoại lực kích thích, do đó động thai khí. Lúc sau uống nắm bột mì thuốc dưỡng thai nhiều nghỉ ngơi một chút. Bằng không có đẻ non nguy hiểm mơ siêu hai mẹ con vừa nghe mắt choáng váng. Cũng chưa nghĩ đến sự tình nghiêm trọng đến loại trình độ này. Song song bị dọa ngốc. Một hồi lâu không phản ứng lại đây, Tiền Bảo Nha liền ở ngay lúc này trở về. Nhìn thấy Lưu Tiểu Oa ở trong viện lăn lộn khóc nháo. Mà trong nhà thế nhưng kêu Lang Trung, trong phòng kia nương hay còn một bộ sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Lệnh người không hướng chỗ hỏng tưởng đều không thể, đây là làm sao vậy? Trong lòng trầm xuống, nàng vào cửa thận trọng hỏi, Bảo Nhi nương ánh mắt sáng lên. Như là tìm được rồi người tâm phúc, cùng Tiền Ngọc Nha ngươi một câu ta một câu lắp bắp mà đem sự tình giải thích một phen, trong lúc mẹ con hai cái giống như phạm sai lầm hài tử xúc đầu cúi đầu. Một bộ nhu nhược không nơi nương tựa tiểu đáng thương hình dáng, bộ dáng này ở Tiền Bảo Nha nơi này không dùng được, bất quá nàng cũng không tính toán như vậy đánh giá cái gì. Hết thảy chờ Tiền Lục trở về lại nói. Từ hắn tới quản mới thích hợp, trước mặt quan trọng nhất chính là trước làm Lang Trung khai thuốc dưỡng thai, chạy nhanh ngao hào cấp Bảo Nhi nương rót hết giữ thai. Lang Trung bị gọi tới khi liền hỏi điểm người bệnh tình huống. Cho nên tùy thân hòm thuốc chung thả chút thường dùng gói thuốc. Trong đó liền có an thai, lại căn cứ bắt mạch tình huống cấp thêm dần dần một ít dược liệu. Cuối cùng tổng cộng nhận lấy 20 tới cái tiền đồng làm khám phí dược tiền. So với đi xem tây y tiện nghi nhiều, này tiền là Tiền Bảo Nha phó. Vừa lúc bán hoa tiền đồng liền ở trong túi. Thuận tay số ra tới liền cho, nhưng là Bảo Nhi nương như cũ đau lòng không được. Ở Lang Trung đi rồi một bên đau mình một bên còn muốn xuất ra túi tiền. Kiên trì trợ cấp đưa Tiền Bảo Nha đồng dạng số. Bị người sau lấy từ cùng ngày nộp lên 50 cái gia dụng trợ cấp bên trong giảm đi cái này số ứng phó. Qua đi, theo sau, Bảo Nhi nương ôm bụng ai thán bởi vì nàng không chú ý mà hoa rớt kia 20 cái tiền nhi. Tiền Ngọc Nha cầm gói thuốc đi lay đào nồi vội vàng ngao dược đi. Tiền Bảo Nha nghe vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai tiểu hài tử tiếng khóc, lập tức trầm khuôn mặt đi đến đã phịch thành bùn oa Lưu Tiểu Oa trước mặt. Cũng không nói lời nào liền như vậy ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Thẳng đem tiểu hài tử nhìn chằm chằm đến ngừng giọng nói đánh khóc cách. Cuối cùng sợ hãi một chút thanh không dám ra mới thôi, đứa nhỏ này không thể lại làm Bảo Nhi nương. Hống, bằng không sớm muộn gì đến xảy ra chuyện, nàng chính mình còn mang thai đâu. Về sau thân mình sẽ càng ngày càng công kênh, không chấp nhận được một chút sơ suất. Ngọc Nha ngày thường lại bận rộn trong ngoài không giờ rỗi. Tiền Bảo Nha chính mình cũng không nghĩ có tiền không tránh ngược lại vây ở trong nhà bang nhân xem. Hai từ, song bào thai huynh đệ còn nhỏ, có thể lẫn nhau cố hảo liền không tồi. Hai từ thả bọn họ trong nhà lâu dài chăm sóc không phải chuyện này nhi, hảo tâm là hảo. Nhưng vội không phải như vậy bang, Tiền Bảo Nha đem người nhìn thẳng thời gian cân nhắc hạ. Cảm thấy còn phải tưởng cái biện pháp đem này chỉ tay nải vứt ra đi, chờ đến Tiền Lục trở về biết. được phát sinh sự tình sau thiếu chút nữa tạc lên, quyết đoán không nghĩ sẽ giúp người xem tiểu hài tử, vốn tưởng rằng là cái an tĩnh ngoan ngoãn, ai ngờ thế nhưng có thể như vậy làm ầm ĩ, đều mau đem hắn thân sinh đá không có, kia còn phải, này vội không giúp, Tiền Lục Hận không thể lập tức đem Lưu Tiểu Oan ném trở về, nhưng là lão Lưu tình huống bãi ở đàng kia. Nếu không phải không có biện pháp cũng sẽ không ra mặt dày làm ơn nhà bọn họ chiếu cố tôn tử. Thả lúc trước đáp ứng hảo hảo, không quá mấy ngày liền không làm, nếu không cái hảo cớ, không nói được trong viện mọi người nước miếng đều phải chiều nhà bọn họ phun, đến cuối cùng giúp. Vội còn tốn công vô ích, nhìn Tiền Lục nổi giận đùng đùng. Một mặt chịu đựng tính tình vây quanh thê tử xoay quanh. Một mặt lại ngo ngoe dục dịch muốn qua đi đem Lưu Tiểu Oa giáo huấn một đốn. Tiền Bảo Nha thu hồi suy nghĩ đúng lúc mở miệng, cha. Chúng ta không bằng đổi cái biện pháp giúp đi. Nhà bọn họ hiện tại không phải không ai xem hài tử sao. Vậy cấp tìm một cái bái. Tỷ như, thế lão Lưu Thúc giật dây giới thiệu cái bạn nhi, bởi vậy không phải có người chiếu cố kia ra. Tôn hai sinh sống sao. Cũng không cần lại phiền toái bọn họ tiền ra, chờ đến lượt sạp Dương Hoài Diệp trở về cũng có người thu thập một hòn đá trúng mấy con chim. Đầu Tiền Lục nghe được lửa giận cứng lại, biểu tình sửng sốt hạ sau bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu chọc cười ha ha, đúng vậy, như vậy từ căn tử thượng giải quyết phiền toái nhiều bớt việc nhi. Hắn sao không nghĩ tới lạc, hết chương.